Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 67, chương 683, xuất quan. Số lượng từ 2142, thời gian đổi mới, 26 tháng 10 năm 19, 12 giờ 50, hoàn lang quạng mỏ chỗ sâu. Địa hỏa bốc lên, tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, đem hắc ám xua tan. Bỏ hoang trong hầm mỏ, chú tạo lên rất nhiều chủ kiếm lô, rất nhiều cởi trần đại hán mồ hôi đầm đìa, tay cầm thiết chùy, đang ra sức rèn sắt đúc kiếm. Tô Mạc già hai tay chắp sau lưng, ở chủ kiếm lô tầm đó xuyên toa dò xét, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi, mở miệng chỉ điểm. Ở hắn trưởng khống phía dưới, toàn bộ đúc kiếm trận cũng là ngay ngắn rõ ràng. Ở một cái khác trong hầm mỏ, Tô Linh Lung đem rất nhiều kiếm phôi chôn giấu ở trong bùn đất. Mượn táng kiếm cổ quan ngưng tụ tinh thuần quê mùa, lấy phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Linh Lung ngũ hành phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm vận dụng càng ngày càng thuần thục. Liên tiếp chú tạo ra không ít phẩm cấp khá cao hảo kiếm. Nàng tích lũy số lớn đúc kiếm kinh nghiệm, lòng tin 10 phần, nghiêm chỉnh đã có đệ nhất đúc kiếm tông sư phong phạm. Một chuôi điện giai bảo kiếm bị đúc tạo ra. Tô Tinh mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem những cái này kiếm lắp lên xe ngựa, lặng lẽ vận chuyển đến Đại Húc Quốc các nơi buôn bán. Tô Tinh trong lòng âm thầm tính toán mấy ngày gần đây ích lợi. Càng là tươi cười rạng rỡ, ở hoàn lang quạng mỏ bên ngoài một chỗ vắng vẻ núi rừng bên trong. Tiêu Dật Chính đang chỉ điểm Tiêu Vân Thường luyện kiếm, Tần Phong giúp Tiêu Vân Thường đúc lại bảo kiếm về sau. Tiêu Vân Thường kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đến kiếm đạo tam trọng thiên đỉnh phong, kiếm chỉ kiếm đạo tứ trọng thiên, ẩn ẩn có thành tựu kiếm tôn dấu hiệu. Vân Thường thiên phú kiếm đạo, vậy mà như thế độ cao, ta trước kia vậy mà nhìn không ra, một mực làm trễ nải nàng. Tiêu Dật đã vui mừng lại hối hận, bây giờ chỉ có thể tận khả năng rút ra thời gian chỉ điểm Tiêu Vân Thường, để đền bù năm đó thân là cha thất trách, nghịch kiếm minh sự nghiệp phát triển không ngừng, đi vào quỹ đạo, trở nên đâu vào đấy. Minh bên trong chán trường bầu không khí cũng quét sạch sành xanh. Mọi người đều biết, mang đến một hệ liệt thay đổi. Không phải người khác, chính là Tần Phong, nghịch kiếm minh phản kháng vấn kiếm minh. Vốn chỉ là một cái khẩu hiệu, ở rất nhiều người xem ra, là không thiết thực nói xuông. Nhưng Tần Phong trở về, những cái này hư vô mờ mịt nguyện cảnh, từng bước biến thành hiện thực. Tiêu Dật bắt đầu tin tưởng, một ngày kia, có thể đung đưa rõ ràng ma tông, còn lớn hơn húc ban ngày ban mặt, minh chủ, liền ở Tiêu Dật lòng tin tràn đầy, ước mơ tương lai thời điểm, bỗng nhiên có một tên nghịch kiếm minh đệ tử vội vàng chạy đến. Quỳ trước mặt hắn nói, vệ gia lại phái sử giả đến, vệ gia lại phái sử giả đến. Tiêu Dật nhíu mày, trên một tháng, vệ gia mới vừa phái sử giả tới, uy hiếp nghịch kiếm minh, đem hoàn lang khoáng thạch giá thấp bán cho bọn hắn. Tiêu Dật tính cách thà bị gãy chứ không chịu cong, không nguyện khuất phục, nhưng là Tần Phong tựa hồ có mưu đồ khác, kiên trì phải đáp ứng vệ gia yêu cầu vô lý. Nơi nào nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, vệ gia liền lại phái sử giả đến. Hừ, hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không ấn hảo tâm, lần này vệ gia sử giả là ai? Tiêu Dật sầm mặt lại, hỏi tham, một lần này vệ gia phái tới người, địa vị cực lớn, nghe nói là vệ gia mới nhiệm gia chủ vệ chính. Tên đệ tử này vội vàng đáp, mới nhiệm gia chủ vệ chính. Tiêu Dật nao nao, cười lạnh nói, qua thông tri nghịch kiếm minh các vị trưởng lão, mọi người cùng nhau đi xem một chút vị này tân gia chủ vệ chính. Trong mồm chó có thể hay không phun ra ngà voi đến. Một nén nhang sau, Tiêu Dật cùng Nghịch Kiếm Minh các trưởng lão đi vào một mỏ khoáng động. Cái này quặng mỏ bốn phía thiêu đốt lấy bó đuốc. Trung ương để đó mười mấy thanh cái ghế. Quét dọn 10 điểm sạch sẽ. Lâm thời xem như phòng tiếp khách. Một tên bạch y trung niên nam tử đứng ở trung ương quáng động. Một bộ ngại bẩn bộ dáng. Cũng không ngồi xuống. Bộ mặt của hắn cùng Vệ Nhược Hiền giống nhau đến mấy phần. Chỉ là hốc mắt thân thể vùi lấp. Sắc mặt tái nhợt. Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Thoạt nhìn như là túng dục quá độ. Hắn tên là Vệ Chính. Là Vệ Nhược Hiền thân đệ đệ. Vệ Nhược Hiền chết rồi. Hắn lập tức bị Vệ gia lão tổ Vệ Kiền Khôn đến đỡ vì mới nhiệm gia chủ. Vệ gia là đại gia tộc. Vệ Nhược Hiền từ nhỏ đã bị Vệ Kiền Khôn xem trọng. Khâm định vi gia người. Vệ Nhược Hiền tâm nhãn rất nhỏ. Sợ hãi chính mình mới huynh đệ cướp đoạt hắn vị trí gia chủ. Bởi vậy, hắn mấy cái thân huynh đệ. Hoặc là bị xa lánh, đuổi ra khỏi gia tộc, hoặc là bị Vệ Nhược Hiền kiếm cớ xử tử. Vệ Chính lòng dạ rất sâu, hiểu được dấu tài đạo lý, làm bộ trầm mê nữ sắc, bị Vệ Nhược Hiền khinh thị, lúc này mới bảo trụ nhất mệnh. Nhưng là ở Vệ gia những người khác xem ra, Vệ Chính là một cái bao cỏ. Vệ Chính lên làm gia chủ, nóng lòng chứng minh chính mình. Nghe nói Vệ gia muốn cùng Nghịch Kiếm Minh đàm phán, tiến một bước ách thủ lợi ích, liền xung phong nhận việc đến đây. Vệ Kiền Khôn cũng muốn nhượng Vệ Chính lập uy, liền đập bốn tên kiếm tôn cảnh trưởng lão hộ tống Vệ Chính. Tự cho là không sơ hở tí nào. Tiêu Dật là cao quý kiếm vương, tuy nhiên bây giờ kiếm gãy trọng tu, kiếm đạo tu vi rơi xuống lợi hại. Nhưng kiếm vương tên tuổi còn tại, huống chi, Tiêu Dật là cao quý người đứng đầu một minh, Vệ Chính một tên tiểu bối, lẽ ra tiến lên hành lễ, nhưng mà, Vệ Chính cười lạnh, cũng không hành lễ, ngạo nghễ nói, người chính là Nghịch Kiếm Minh minh chủ Tiêu Dật. Tiêu Dật sầm mặt lại, biểu tình không vui, bất quá y nguyên chịu đựng tức giận trong lòng, đi lên trước. Ôm Nguyền nói, Tiêu Dật gặp qua chủ nhà họ Vệ, không biết lần này gia chủ tự mình tới, là vì kết lần trước tiền hàng sao? Vệ gia khất nợ Nghịch Kiếm Minh lần trước hoàn lang thạch tiền hàng. Vẫn không có cần phải trả ý tứ, bây giờ Nghịch Kiếm Minh vội vàng làm đúc kiếm sinh ý. Cũng chướng mắt những tiền lẻ này, không có thời gian tới cửa hướng đi Vệ gia đòi nợ. Tiền hàng thong thả, Vệ Chính cười nói, ta lần này tới, muốn cho Tiêu Minh chủ nói một vụ làm ăn lớn, cái gì mua bán. Tiêu Dật hỏi thăm, nghe nói gần nhất Nghịch Kiếm Minh làm lên đúc kiếm sinh ý. Kiếm phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng là nguồn tiêu thụ không thật là tốt. Vệ Chính búng ngón tay một cái, ngạo nghễ nói, Vệ gia trưởng khống đại húc hơn phân nửa đúc kiếm cửa hàng. Không bằng Tiêu Minh chủ đem Nghịch Kiếm Minh kiếm ủy thác cho Vệ gia toàn quyền tiêu thụ. Đến lúc đó chúng ta chia 28 sổ sách, tất nhiên sẽ không bạc đãi Tiêu Minh chủ. Chia 28 sổ sách. Tiêu Dật đuôi lông mày dương lên, nói, Vệ gia 2, Nghịch Kiếm Minh 8, cái giá này, Vệ gia chỉ cần có thể kịp thời thanh toán tiền hàng, cũng không phải là không thể nói một chút. Tiêu Minh chủ ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Vệ ánh mắt trong hiện lên một vòng mỉa mai. Nói, đương nhiên là chúng ta Vệ gia 8. Nghịch Kiếm Minh 2. Buồn cười. Một tên trưởng lão giận quá thành cười. Quát lạnh nói, Nghịch Kiếm Minh phân 2. Đừng nói đúc kiếm tài liệu. Liền tiền công đều không đủ. Vệ Chính thái độ cực sự bá đạo. Cười lạnh nói. Chia 28 sổ sách, ta 8 ngươi 2, không cần bàn lại, Tiêu Minh chủ cần phải suy nghĩ kỹ, Nghịch Kiếm Minh, vốn là phản tặc, Vệ gia cùng các đại thương minh quan hệ cực sâu, chỉ cần ta hạ một mệnh lệnh, đại húc cảnh nội sở hữu cửa hàng, thì sẽ không bán kiếm của các ngươi. Một tên Nghịch Kiếm Minh trưởng lão tính khí nóng nảy, đột nhiên nắm chặt bội kiếm, quát, Vệ gia như thế không giảng đạo lý, là muốn đem chúng ta nghịch kiếm minh hướng tuyệt lộ bước. Cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Im miệng, Vệ Chính quát lạnh nói, ta theo minh chủ trao đổi, nơi này này có phần của ngươi nói chuyện. Bá bá bá, Vệ Chính như thế ngang ngược, nghịch kiếm minh chúng người tức giận cực kỳ, nhao nhao trưởng kiếm xuất vỏ. Vệ gia bốn tên kiếm tôn trưởng lão cũng tay cầm bảo kiếm, đem Vệ Chính hộ ở trung gian. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạt kiếm, một trận ác chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhiếp nhân tâm phách kiếm khí truyền tới, làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ, toàn thân lông tơ đứng thẳng, không khỏi quay đầu nhìn về quạng mỏ cửa vào phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi vào quạng mỏ, là một gã 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Tần Phong xuất quan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.